thôn vệ tinh không, chương 958, cả vũ trụ khiếp sợ, góc truyện audio.com, trên quảng trường Lộ Thiên ở Vinh Diệu Thế Giới, mấy ngàn vạn người nhận truyền thừa đang tụ tập thường xuyên lật xem hắc thư, bảng xếp hạng người truyền thừa tầng 3 để biết chiến tích của La Phong. 2682 tháng 18 bại, đây là chiến tích mới nhất, hôm nay cũng bắt đầu vào ngày thứ 3 La Phong khiêu chiến, đã chiến đấu gần 2700 chàng rồi. Tên Đao Hà Vương này sao mà lợi hại như vậy? Điểm vinh diệu của ta tổn thất mất một điểm vinh diệu rồi. Mỗi một lần ước chiến trong thế giới chiến đấu đều phải vô cùng cẩn thận. Tuyệt đối không trêu vào đám xếp hạng cực cao, tận lực lựa chọn người có thực lực kém mình. Nhiều nhất là người có thực lực tương đương mình. Vô cùng cẩn thận, tích lũy rất lâu mới có điểm vinh diệu. Không ngờ bây giờ lại tổn thất mất một điểm. Xem Đao Hà Vương kiếm điểm vinh diệu nhanh chưa kìa. Quả thực hắn kiếm điểm điên loạn. Đừng nói nữa, ta cũng phải đưa cho hắn một điểm vinh diệu rồi. Ai biết nhân loại này lại mạnh như vậy. Hừ hừ, một cường giả ngoại tộc có vài chục xúc tu trông như quái vật ngoài biển có vẻ rất không cam lòng. Lần này vài chục vạn người nhận truyền thừa khiêu chiến với hắn xem như thiệt thòi rồi. Mặc dù ta không khiêu chiến, cũng có thể hiểu được mọi người. Có thể giày xéo Đao Hà Vương trong truyền thuyết là việc làm thống khoái biết bao nhiêu. Nhưng ai ngờ hắn vẻn vẹn chỉ là một giới chủ, lại không có phụ trợ bên ngoài gì, dưới điều kiện giống nhau, lại mạnh tới như vậy. Việc này quả thực, trên quảng trường Lộ Thiên cơ hồ đều đàm luận chung quanh Đao Hà Vương. Họ bị kích thích, những người nhận truyền thừa thấy La Phong thắng 2779 bại 19. Rồi 2789 thắng 19 bại, 2811 thắng 19 bại, 2889 thắng 19 bại. Chiến tích trong lúc họ đang nói chuyện vẫn liên tục không ngừng tăng vọt, làm những người nhận truyền thừa đó vốn bình thường phải tân tân khổ khổ mới kiếm được một điểm vinh diệu rất khó chịu. Giả thiết Đao Hà Vương ngay từ đầu triển lộ thực lực trong thế giới chiến đấu, vậy tuyệt đối không thể có nhiều người nhận truyền thừa như vậy đi đưa điểm vinh diệu cho hắn. Những người nhận truyền thừa đều vô cùng quý điểm vinh diệu. Đáng tiếc hối hận cũng không còn kịp rồi. Có thể kiếm được điểm vinh diệu nhiều như Đao Hà Vương, cũng chỉ có thể có lần này thôi. Những người nhận truyền thừa các tộc vũ trụ đều cảm thán như thế. Muốn làm được như La Phong, một là phải có danh khí nổi tiếng vô số tộc quần vũ trụ, cường giả như vậy cũng rất ít. Thứ hai, phải là giới chủ, nếu không thì những người nhận truyền thừa ngoại tộc đó cũng sẽ không dễ dàng đi ước chiến. Họ cũng đều không ngốc, chỉ khi đối mặt với người nhận truyền thừa cấp giới chủ, những thiên tài tuyệt thế này mới có thể tự nhận mình sẽ thắng. Dù sao họ đều là những bất hủ cấp phong vương đứng đầu nhất. Họ đều là những thiên tài tuyệt thế, giới chủ mà tới vùng đất truyền thừa trong lịch sử tổ thần giáo đích xác cũng không chỉ có một mình La Phong, nhưng cũng rất hiếm. Vài giới chủ đó, có hai người rất nổi tiếng, nhưng lại không có được ý chí nghịch thiên như La Phong. Qua trận này, La Phong xem như hoàn toàn chinh phục vô số người nhận truyền thừa trên Tử Kinh đảo. Họ phục rồi, dưới điều kiện không có phụ trợ bên ngoài vào đối chiến trong thế giới chiến đấu, một giới chủ lại có thể đứng vào hàng ngũ đầu bảng trong số những người nhận truyền. Góc truyện audio.com, thừa tầng 3, họ phục rồi. La Phong sớm đã bị một vài siêu thế lực trong vũ trụ ngắm nghía. Lần này tiếp chiến đại quy mô lập tức có rất nhiều tin tức lập tức nhanh chóng thông qua những người nhận truyền thừa các tộc truyền về thế lực bên mình. Giết, giết, giết, tiếng gầm gừ làm cả tinh không phải run sợ từ những vầng lửa to bằng cả hàng tinh vang lên. Trong thiên lang điện sừng sững, trong con mắt xanh lè của thiên lang chi chủ đầy sát ý điên cuồng. Nhân loại Đao Hà Vương không thể lưu được, trong hư không phía trước thiên lang điện một xà ảnh khổng lồ quỳ rạp. Đối diện với sát ý đáng sợ, hắn cũng run rẩy cả người. Cảm ngộ quy luật của hắn lại mạnh tới như vậy sao? Trong những người nhận truyền thừa tầng 3 chắc cũng phải xếp trong những hạng đầu. Đó là so với vô số thiên tài tuyệt thế các tộc. Thiên lang chi chủ gầm gừ, thần thú truyền thừa tầng thứ 3 khẳng định đã gần như viên mãn, phương diện cảm ngộ quy luật phòng trừng cách mức trở thành vũ trụ tôn giả rất gần. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể trở thành bất hủ. Một khi trở thành bất hủ, với cảm ngộ rất gần vũ trụ tôn giả của hắn, hơn nữa có nhiều điểm vinh diệu như vậy, số lần đi nhận truyền thừa cũng nhiều kinh người. Lần lượt được tổ thần giáo truyền thừa, việc hắn trở thành vũ trụ tôn giả càng dễ dàng hơn. Đến khi hắn thành vũ trụ tôn giả, muốn giết hắn còn khó khăn hơn nhiều. Thiên lang chi chủ hạ lệnh, nhanh, mau mau lập kế hoạch rồi đưa lên cho ta. Phải tranh thủ thời gian giết chết nhân loại này. Giả, xà ảnh khổng lồ quỳ rạp cung kính nói. Đi đi, trong mắt xanh lè của thiên lang chi chủ nhất thời bắn ra hai luồng lục quang, nhìn vào xà ảnh khổng lồ. Xà ảnh khổng lồ lập tức bị bắn ra khỏi vùng thời gian không gian. Khi ra tới ngoài vùng thời không mà Thiên Lang Điện khống chế, lập tức xạ ảnh khổng lồ thuấn di biến mất. Nhân loại, Thiên Lang Chi Chủ đứng trước Thiên Lang Điện, cặp mắt xanh lè không ngừng lóe lên sát ý. Trong những vũ trụ chi chủ của yêu tộc, nếu nói về sự giảo hoạt gian trá âm ngoan, Thiên Lang Chi Chủ tuyệt đối xếp hạng đầu. Lúc trước ta thấy Đao Hà Vương chỉ là một tiểu gia hỏa giới chủ cũng không nghĩ gì nhiều. Không ngờ không có phụ trợ của bảo vật bên ngoài, trong thế giới chiến đấu lại có thể đánh bại tuyệt đại đa số người nhận truyền thừa. Hắn còn chỉ là một giới chủ, cảm ngộ quy luật lại cao tới như vậy. Được phụ trợ thêm vô số cơ hội truyền thừa, Thiên Lang Chi Chủ đã xem Đao Hà Vương trở thành một đại uy hiếp cho yêu tộc trong tương lai. Ở một lãnh thổ tinh không, trong vùng vũ trụ hoang vu xa xôi vô cùng, sâu trong một bí cảnh vũ trụ. Trong hư không, những vòng tròn đen rung động liên tục lan ra ngoài, dập dờn. Ở giữa những vòng sóng đen vô tận đang có vương tọa toàn bộ đen kịt, chỉ có chỗ tựa lưng vương tọa là có 18 viên xương sọ ngoại tộc màu hoàng kim. Vương tọa khổng lồ này cao ước chừng vài vạn cây em, toàn thân đen kịt. Nếu dùng mắt quan khán vương tọa đen này, thấy nó giống như một biển máu mênh mông vô tận, huyết sắc ngưng tụ đến cực hạn. 18 xương sọ hoàng kim khảm trên ghế như thời khắc nào cũng phát ra những tiếng rít chói tai thấm vào tận linh hồn. Vương tọa tọa lạc ở trung tâm giữa những vòng sóng đen vô tận bao phủ ức vạn cây em hư không. Chủ nhân, ở cuối vòng sóng đen có một cường giả ngoại tộc toàn thân bóng loáng đen kịt có 9 cái. Góc truyện audio.com, đuôi bò cạp đang quỳ rạp, thanh âm trực tiếp truyền nhập qua những vòng sóng vô tận. Người nhận truyền thừa của tộc ta ở tổ thần giáo truyền tin tức về. Nhân loại Đao Hà Vương tiếp chiến vài chục vạn chàng, bây giờ đã chiến đấu 2781 chàng, vẻn vẹn chỉ thua trận có 19 chàng. Tuyệt đối thuộc loại đứng đầu những người nhận truyền thừa các tộc cấp bất hủ cấp phong vương trên Tử Kinh đảo. Hơn nữa có thể đoán trước hắn có thể đổi số lượng cơ hội nhận truyền thừa kinh người. Xác suất cực cao tương lai có thể trở thành vũ trụ tôn giả. Ha ha ha, trong vương tọa đen truyền ra tiếng cười thấu tận linh hồn. Khi tiếng cười cất lên, vốn cả vùng thời gian không gian đang yên ả nhất thời rung động. Lúc trước chỉ tạo nên những vòng sóng đen vô tận, bây giờ lại nhấc lên những sóng lớn dài, như những con dao long đen vô tận đuổi nhau trong hư không. Nhân loại xuất hiện thiên tài tuyệt thế như vậy, hơn nữa có thể thấy được tương lai không xa sẽ trở thành một tuyệt thế cường giả. Không phải là chúng ta ngục tộc lo lắng nhất, mà là mấy tên hàng xóm với nhân loại, như tộc cơ giới, yêu tộc, trùng tộc. Ha ha, cứ việc xem đi. Những âm mưu ám sát nhằm vào thiên tài tuyệt thế nhân loại sắp bắt đầu rồi. Tên nhân loại này đạp qua huyết tinh, vượt qua gian nguy, trở thành tuyệt thế cường giả. Hay trên đường ngã xuống quả là đáng để ta chờ mong. Ha ha, đi đi, đi đi. Tiếng cười trong vương tọa đen vang vọng không ngừng khắp vùng thời gian không gian. Ở cuối sóng biển đen, tên cường giả ngoại tộc có 9 đôi bò cạp quỳ rạp hành lễ, rồi lập tức hư không tiêu thất. Ngục tộc là một trong 6 đại tộc quần đỉnh cao. Họ là sinh ra ở một nơi rất hiểm trở trong vũ trụ. Chỗ hiểm trở đó sinh tồn rất khó khăn. Sau này họ lang bạt ra ngoài, cường giả ngục tộc ra bên ngoài, thì tướng mạo thậm chí bản chất sinh mạng đều hoàn toàn khác nhau. Có thứ là sinh mạng loại đá, có khi là sinh mạng loại huyết nhục. Nhưng ngục tộc có cùng một điểm, đều là những sinh mạng từ vùng hiểm trở đó sinh ra. Họ gọi nơi nguy hiểm đó là ngục tộc, quần của họ cũng gọi là ngục tộc. Một quần thể cung điện sừng sững sáng chói do vô số tinh thể làm nên, bao phủ khu vực vài năm ánh sáng. Trong quần thể cung điện tinh thể, những hành tinh, hàng tinh, sao trung tử vân vân, chỉ như những trang sức quay xung quanh. Trong quần thể cung điện có một cái tháp cao 3,25 ánh sáng, thẳng đứng, mũi tháp sắc bén vô cùng, liên tục lóe ra ánh sáng chói mắt bắn thẳng về phía tinh không vô tận. Ánh sáng lướt qua, những hành tinh, hàng tinh đều bị đâm thủng, uy năng duy trì gần như một tinh vực cuối cùng mới hoàn toàn suy yếu đi. Trong quần thể cung điện sống rất nhiều cường giả. Trước tháp đang có 2 vũ trụ tôn giả thủ vệ. Họ có thân hình hoàn mỹ do tinh thể làm nên, chiều cao gần như giống hệt nhau. Dung mạo cũng đều hoàn mỹ, không thể bắt bẻ, cùng mặc khải giáp xanh sẫm cổ xưa, khải giáp đều tản ra uy áp đáng sợ. Nơi ấn đường hai người họ cũng đều có con mắt kim sắc. Con mắt kim sắc tản ra những làn sóng vô hình, tràn ngập bốn phía, kiểm soát cả khu vực rộng lớn xung quanh tháp cao. Bên trong tháp, chủ nhân, việc này chính là như vậy. Một cường giả quỳ mọp dưới đại điện, còn trên đại điện, một thân thể hoàn toàn bằng tinh thể, mặc trường bào hoa lệ kim sắc, bên ngoài thoáng có hào quang, trong ấn đường có một con mắt kim sắc nhìn xuống phía dưới tựa như đâm thẳng vào tâm linh của vũ. Góc truyện audio.com, trụ tôn giả phía dưới. Thật là thú vị, tộc nhân loại lấy số lượng thủ thắng, mỗi một nhân loại đều có tiềm lực rất mạnh. không ngờ có thể sinh ra một thiên tài như thế. Phân phó xuống, liệt đao Hà Vương nhân loại vào nhóm ngoại tộc cần theo dõi. Thanh âm rất ôn hòa, nhưng lại có sức mạnh làm cho các cường giả tự nhiên phải sợ hãi. Dạ chủ nhân, 6 đại tộc quần đỉnh cao, Liên minh Tinh Không Cự Thú, Bắc Cương Liên minh, ai ai cũng đều nhận được tin tức. Vũ trụ giả định ở nơi cao nhất trong Lôi Đình đảo, cung điện giữa khí lưu vô tận. Một ảo ảnh như ẩn như hiện đứng trước cung điện rồi lập tức đi vào trong đại điện. Khi đi vào đại điện, hắn cung kính nói, hỗn độn thành chủ, ngoại tộc gần đây cơ hồ khẳng định sẽ tiến hành ám sát La Phong. Không biết chúng ta nên ứng đối như thế nào, xin thành chủ hạ lệnh. Ám sát, thanh âm hỗn độn thành chủ truyền đến, âm ảnh, vì sao ngươi khẳng định như vậy? Ảo ảnh mơ hồ hơi giật mình, lập tức nói, Đao Hà Vương tiếp chiến 62 vạn tràng. Còn chiến tích 3.000 chiến đấu của hắn gần đây, chẳng lẽ thành chủ chẳng biết? Ta sớm đã nhắn tin cho thành chủ rồi mà. La Phong tiếp chiến 62 vạn tràng. Thân ảnh mặc kim bào từ khí lưu vô tận bước ra chính là hỗn độn thành chủ. Hỗn độn thành chủ nhẹ nhẹ điểm vào hư không, liền liên tiếp có 3 bức thư lơ lửng rồi từ từ hạ xuống, hiển nhiên là tin nhắn của âm ảnh quân chủ gửi, hắn chưa đọc cái nào cả. O o o, cách chương.